Chương 141, Linh Quang hiện ra. Thương Hàn giật bĩu môi, nhưng vẫn là không nói lời nào. Nam tự là cái mạnh miệng mềm lòng người, từ ngày hôm qua nhả ra cho phép phù nhẹ cùng huyền linh vận công hộ thể liền có thể nhìn ra, nàng không có muốn lấy hai người kia xuất khí ý tứ mới đầu đích xác có điểm, bất quá bây giờ sự tình đã qua, nên phạt đều phát qua, nàng không có lôi chuyện cũ thói quen. Hầu hạ xong Thương Hàn giật, nam tự tùy chính hắn nằm trên giường trong chốc lát, nàng thì đứng dậy đi tắm. Theo nàng rời đi, nội điện đống nhiên liền yên tĩnh lại. Thương Hàn giật trên mặt tươi cười chậm rãi liêm đi, tuấn tú như họa mặt mày nhiễm lên một vòng tim đập loạn nhịp mê mang màu sắc. Cả triều văn võ trong mắt thánh minh im lặng cơ trí quyết đoán quân vương, lúc này lại như một cái rơi vào lạc đường hài tử, mờ mịt nhìn giường cột chạm chỗ tầm điện, không gió tự dương xa mỏng màn che tầng tầng lớp lớp, ở trong tầm mắt dơ lên tôn quý màu sắc. Nhưng hắn lại lạc mất tại cái này nặng trọng lãng đảo quần quận bên trong, tìm không thấy đi ra khốn cảnh phương hướng, không biết đường phía trước nên đi như thế nào. Đến tột cùng là nên dùng như thế nào phương pháp mới có thể thành công đem nàng vây ở bên cạnh mình, nhường nàng vĩnh viễn, vĩnh viễn, vĩnh viễn đều trốn không thoát lòng bàn tay của hắn nao trong biển chợt lóe rất nhiều thủ đoạn. Xiềng xích tu cấm, cây đơn, phế đi vo công của nàng, chết nàng cánh chim, nhường nàng nơi nào cũng đi không được, chỉ có thể chờ ở bên cạnh hắn hoàng thượng. Bùi Hải từ ngoài điện đi đến, không người bẩm báo, dung tướng cầu kiến. Thương Hàn giật lấy lại tinh thần, che giấu con mắt tâm đen tối cố chấp hào quang, ngữ điệu khôi phục thanh lãnh, cho hắn đi vào. Là, không bao lâu nhi, dung sở tu đi đến, cung kính thỉnh an, tham kiến chủ thượng. Chuyện gì nghe nói bảo Ninh công chúa hôm nay tới náo loạn một hồi, bị nam tướng xử trí. Thương Hàn giật tân một tiếng. Giam cầm nửa năm Thương Hàn giật quay đầu, không có biểu cảm gì nhìn xem hắn, như thế nào ngươi có ý kiến gì? Dung sở tu sửng sốt một chút, thần không có ý kiến. Vậy ngươi hỏi cái gì không phải, thần chỉ là tò mò. Dung sở tu đang muốn giải thích, đột nhiên lại không biết nghĩ đến cái gì, đáy mắt xẹt qua một vòng suy nghĩ sâu xa. Hôm nay bảo Ninh công chúa sinh nhật, nam tướng không đi, cho nên vị công chúa kia điện hạ mới dưới cơn giận dữ tiến cung đại náo. Bảo Ninh công chúa không đầu góc là khẳng định, được Dung sở tu tiến cung trước còn không quá tin tưởng nàng sẽ như thế xúc động ngu xuẩn, lúc này nghe được Thương Hàn giật xác định, mới biết được nàng nguyên lai thật sự như thế không đầu góc. Nhưng cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là tần gia tứ cô nương hôm nay cũng không đi bảo Ninh phủ công chúa, hơn nữa nghe nói vị công chúa kia tiến cung trước còn đi tần phủ đại náo một hồi, nhưng cuối cùng cũng là ăn cái nghẹn cái này tần gia cô nương làm việc tác phong như thế nào cùng nam tướng giống như hơn nữa. Nam tự, tần tự. Nam tự muốn nạp tần tự làm thiếp. Hắn gia chủ bị lừa sơ nghe được tin tức này thì phản ứng xuất kỳ bình tĩnh. Dung sở tu trong đầu linh quang hiện ra, đột nhiên nghĩ đến nào đó có thể, ánh mắt không tự chủ được rơi xuống Thương Hàn giật trên mặt, chủ thượng. Thương Hàn giật vẻ mặt lạnh lùng. Thần gia tứ cô nương cùng nam tướng quan hệ không phải là hắn nghĩ như vậy đi chính là ngươi suy nghĩ như vậy. Mặc một bộ ngủ áo nam tự đi tới, mây trôi nước chảy loại giọng điệu, chỉ độn đầu góc cuối cùng mở khiếu, thật là khó được. Thương Hàn giật cùng Dung sở tu đồng thời quay đầu, nhưng mà Dung sở tu trong tầm mắt vừa ánh vào một trương lạnh lùng tuyệt sắc dung nhan, đế vương thanh lãnh thanh âm liền ở bên thai vang lên, ra ngoài. Dung sở tu cả người dùng mình, cuống quýt thu hồi ánh mắt đồng thời, nhanh chóng xoay người trốn mất.